Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, không có răng, đem thi thể mang về cục cảnh sát, hoàn chỉnh bảo tồn tốt về sau. Pháp y căn cứ thi thể hư thối trình độ cùng con muỗi sinh thời gian dài phán đoán. Người chết tử vong thời gian có chừng một tuần. Buổi chiều, sơ bộ kiểm tra thi thể kết quả ra. Người chết tết tóc đuôi ngựa, tứ chi bị chặt, thân trên hư thối, diện mục khó phân biệt, con mắt bị đào ra. Nhất làm cho người cảm thấy ý vị chính là người chết không có răng, thân cao 1.58m, thể trọng 45kg. Hắn giết, vết thương chí mạng tại phần cổ chỗ có bị đao chặt qua, bởi vì phần cổ không có thịt, đầu cùng thân thể ở giữa chỉ có một thành da liên tiếp, lớn chừng miệng chén miệng vết thương giỏi bỏ ở bên trong nhúc nhích. Tử vong lúc trên người mặc màu đen đai đeo quần áo bó. Trên da có vết đao cùng ẩu đả vết tích. Ngực có một chỗ hoa hồng đỏ hình xăm. Thân dưới mặc một đầu cao bồi bó sát người váy. Trên chân xuyên một đôi màu đen đinh tán dày. Từ quần áo thượng nhìn, thiếu nữ này tựa hồ là xuất nhập quán ăn đêm bên trong nơi trốn. Không có bị tính. Xâm vết tích La Lệ đứng ở một bên nói bổ sung. Ra thi thể, trên đường sắt còn có tìm được hay không những vật khác? Tỉ như điện thoại, túi sách loại hình. An Thành nói, không có, người chết bị chứa ở một cái bao tải to bên trong. Hung thủ tựa hồ muốn đem nàng làm thành người trệ. Cuối cùng nhưng không được biết La Lệ nói. Cụ thể tử vong thời gian ngươi có thể điều tra rõ sao? An Thành cầm cái kia bị cắt xấu màu vàng nâu bao tải. Loại này bao tải là thịnh trang gạo, lúa mì, kinh độ vị độ vì 6.630 trở lên. Bình thường nhưng thịnh 80-90kg là nông thôn thường dùng nhất. Y thị nông thôn cách trung tâm thành phố rất xa. Một bên cây nông nghiệp là cây ăn quả, rau quả, không hề gieo trồng lúa mì, gạo. An Thành cầm kính lúp mảnh nhìn kỹ nhìn, bao tải trong khe hở có màu vàng nâu bùn đất, xem ra hẳn là giết người hiện trường, lưu lại. Phụ cận có loại này bùn đất hố sao? An Thành dùng cày kẹp trong nhà một khối nhỏ bùn đất. Đối những cảnh sát khác hỏi, bùn đất ở trong thành thị ngoại trừ bồn hoa bên trong có, địa phương khác rất ít gặp. Bất quá kề bên này có thi công công trường, có thể là nền tảng bên trong bùn đất. Có cảnh sát nói bao tải ở nơi đó có bán, đi dò tra tiêu thụ cửa hàng. An Thành buông xuống cái kẹp, nhìn xem thi thể ngẩn người. Vâng, An đội trong đội Tiểu Dương là An Thành phụ tá đắc lực, am hiểu thăm viếng quần chúng. Cha cái này không thể tốt hơn, người chết thân phận còn không có cha được sao? La Lệ hỏi. Ngay tại đối thị nhị trung học sinh tiến hành kiểm tra, An Thành nói, phát hiện thi thể hai cái học sinh chưa tỉnh hồn, hung hăng khóc cùng phát run. Lần thứ nhất trông thấy thi thể vẫn là khủng bố như vậy, thảm trạng đối với các nàng cái tuổi này tới nói chính là một loại bóng ma. Hai người tới gần thi đại học, ôn tập bầu không khí quá kiềm chế. Hai người tại lớp học thành tích, lão sư cũng không có trọng điểm chú ý qua. Gọi Lâm Tịch nữ sinh rối sưng đau bụng, cùng đồng bạn Vương Gia Di xin phép nghỉ về nhà. Chủ nhiệm lớp đối với các nàng không có làm bao lớn kỳ vọng, mở một con mắt nhắm một con mắt cũng sẽ đồng ý. Hai người trong lúc vô tình phát hiện cái này bao tải to, gọi Vương Gia Di nữ sinh mở ra bao tải nhớ kỹ dây giày, thấy được lộ ra đầu, dọa tranh thủ thời gian báo cảnh, vân vân. An Thành cầm lấy đầu kia dây giày. Cắt này dây dày là màu xanh quân đội, giống giày giải phóng xuyên cái chủng loại kia dây giày, phía trên bị hư hại lên một vạch nhỏ như sợi lông. Kiểm tra phía trên vân tay, An Thành nói, trên đường sắt thi thể bị phát hiện về sau. Thị nhị trung các học sinh hoảng sợ bất an, xung quanh cư dân ban đêm không dám ra ngoài. Tin tức thượng cũng làm đưa tin, đám dân thành thị yêu cầu mau chóng phá án, tăng cường trong thành phố trị an. Hết chương.